Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, Thập Bát La Hán. Không có áp lực liền không có động lực. Giờ phút này mộc nguyên tố phân bố không đều đều. Để Diệp Hàn có chút bận tâm lần thứ hai nở hoa hội không sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn lại cũng không lo được dùng thần thức đi đề phòng cảnh vật chung quanh. Mà chính là triệu tập toàn bộ thần thức. Liều mạng khống chế theo Mộc Linh Châu bên trong dẫn ra Mộc Nguyên Tố. Đồng thời dùng ý niệm câu thông Mộc Linh Châu. Toàn lực thúc giục Mộc Linh Châu phun ra càng nhiều Mộc Nguyên Tố. Song khi Diệp Hàn cảm nhận được Mộc Linh Châu muốn phun ra càng nhiều Mộc Nguyên Tố lúc. Hắn lại tại Mộc Linh Châu phía trên cảm nhận được một tia bất mãn. Ngay từ đầu Diệp Hàn còn tưởng rằng là Mộc Linh Châu phát ra tâm tình. Đợi đến Diệp Hàn đem tâm thần chút xuống đến Mộc Linh Châu phía trên lúc. Hắn lại phát hiện cái kia tâm tình bất mãn vậy mà đến từ Thông Thiên Trúc. Rất nhanh Diệp Hàn thì minh bạch vì sao Thông Thiên Trúc hội phát ra bất mãn. Bởi vì giờ khắc này Diệp Hàn theo Mộc Linh Châu bên trong điều Mộc Nguyên Tố đã đến trước đó chưa? Từng có khủng bố số lượng. Thông Thiên Trúc lo lắng cho mình sẽ đem Mộc Nguyên Tố dành thời gian. Để chúng nó mất đi sinh tồn gốc rễ. Một đám không biết lấy làm gì phá cây trúc mà thôi. Vọng muốn ngăn cản ta điều động ta Mộc Linh Châu. Lại ảnh hưởng ta triệu tập Mộc Nguyên Tố. Cẩn thận ta chặt các ngươi. Làm Diệp Hàn đối với Thông Thiên Trúc phát ra một đạo uy hiếp ý niệm lúc. Thông Thiên Trúc nhất thời đàng hoàng lên. Không còn dám phát ra cái gì bất mãn. Chỉ là bọn họ lại giống tại cùng Diệp Hàn đấu khí đồng dạng. Điên cuồng sinh trưởng, vô số cây tân chủ tử nhất thời theo Mộc Linh Châu phía trên xuất hiện. Nhìn lấy những cái kia không ngừng xuất hiện Thông Thiên Trúc. Diệp Hàn cười khổ một tiếng. Chính mình cũng chỉ là uy hiếp một chút mà thôi. Không nghĩ tới chính mình uy hiếp đổi lấy là Thông Thiên Trúc sinh trưởng tốt. Hắn hiện tại tuy nhiên không biết Thông Thiên Trúc tác dụng. Nhưng là nếu là thật sự để hắn đem những trúc này chặt đi xuống. Hắn nhưng cũng không nỡ. Một cái đều không nỡ. Không tiếp tục để ý Thông Thiên Trúc. Diệp Hàn toàn lực khống chế Mộc Nguyên Tố không ngừng mà làm dịu cây cối sợi rễ. Quả nhiên, sợi rễ tại Mộc Nguyên Tố làm dịu không ngừng biến đến trắng kiện lên. Mà trên cây đóa hoa màu trắng cũng mở phá lệ tươi tốt. Thế mà ngay tại đóa hoa nở diễm lệ nhất thời điểm. Này một ngàn nhiều bỏ phí vậy mà lục tục ngo ngoe theo trên nhánh cây rơi xuống. Nhưng khi nhìn đến vừa rơi vào mặt đất hoa trực tiếp tan vào đất đai bên trong. Hóa thành một đạo màu ngà sữa đồ vật bị sợi rễ hấp thu về sau. Diệp Hàn lại thở phào. Khó trách tam sinh tam thế quả lần thứ nhất nở hoa về sau không biết kết quả. Nguyên lai là muốn đi vào đất đai bên trong tư nhuận cây cối sợi rễ. Nhìn đến vừa mới cho dù là chính mình không thèm quan tâm những cái kia sợi rễ. Những thứ này hoa dã sẽ tự động trả lại rễ cây. Tam sinh tam thế quả hoa nở 3 lần. Rơi 3 lần. Không hề nghi ngờ lần thứ 2 đưa ra hoa dã toàn bộ rơi xuống mặt đất. Hóa thành rễ cây chất dinh dưỡng. Có hoa trả lại. Lại thêm Diệp Hàn mộc nguyên tố nuôi nấng. Cả gốc cây càng biến đến tràn đầy lên. Cường đại sinh mệnh lực tại cái này hoang nguyên tố hoành hành địa phương lộ ra phá lệ bất ngờ. Diệp Hàn lại cũng không để ý phía trên nhiều như vậy. Hắn chỉ hy vọng mau mau kết xuất trái cây tới. Không phụ Diệp Hàn hy vọng. Làm lần thứ 3 mở ra hoa toàn bộ rơi xuống mặt đất lúc. Một quả màu xanh biếc như đan dược lớn nhỏ nhỏ trái cây. Rất nhanh liền từ hoa kính chỗ mọc ra. Diệp Hàn biết chỉ cần quả này trái cây lớn lên thành thục. Hắn coi như triệt để thành công. Cho dù là chỉ có thể kết xuất 2 quả trái cây. Cũng không uổng công mấy ngày nay nơm nớp lo sợ. Thế mà hiện thực lại có một lần tàn khốc bày ở Diệp Hàn trước mặt. Vừa mới mở nhiều như vậy hoa. Đại qua nửa ngày. Quả này trái cây thể tích đều tăng lớn gấp đôi. Có thể sừng sốt không thấy viên thứ 2 trái cây xuất hiện. Chẳng lẽ mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng lâu như vậy? Cũng chỉ có thể dài ra một quả trái cây. Nhìn lấy quả này trái cây chậm rãi lớn lên. Diệp Hàn không biết vừa mừng vừa lo. Chẳng lẽ là linh khí không đủ? Diệp Hàn đã tiêu hao hơn phân nửa linh thạch. không chút do dự lần nữa lấy ra 1 tỷ linh thạch chồng chất đi qua. Thế nhưng là sung túc linh khí phía dưới, y nguyên không thấy viên thứ 2 trái cây xuất hiện. Cái kia chính là mộc nguyên tố còn chưa đủ. Đến cái này thời điểm, Diệp Hàn cũng không thể không đối mặt hiện thực. Hắn mộc nguyên tố trưởng khống năng lực đã liên tục đột phá mấy cái tầng thứ. Giờ phút này lại muốn tiếp tục đột phá, đã là rất khó khăn sự tình. Trừ phi giống như tầng thứ 2 lúc như thế tăng lên tâm cảnh. Thế nhưng là cái này càng không thực tế. Tâm cảnh tăng lên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không phải ngươi muốn có liền có thể có. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Diệp Hàn vẫn là đem ánh mắt đặt ở thông thiên trúc phía trên. Trong đầu hắn vang lên lần nữa mộc lão lời nói. Thông thiên trúc là sinh cơ bảo vật. Có thể hấp thu sinh cơ. Cũng có thể phóng thích sinh cơ. Thông thiên trúc là sinh cơ bảo vật. Giờ phút này Diệp Hàn có chút minh bạch mộc lão dụng ý. Tiến đến trước đó hắn tuy nhiên cái gì cũng không có đối chính mình nói. Nhưng là hắn nói mỗi câu lời nói lại đều chính mình có lớn lao trợ giúp. Không biết thông thiên trúc có thể hay không trợ giúp chính mình phá giải trước mắt nan đề. Để cây ăn quả sinh trưởng ra viên thứ 2 trái cây thậm chí là càng nhiều trái cây. Thông thiên trúc, lần này liền dựa vào ngươi. Sau khi Diệp Hàn ba ba đem tâm ý truyền đạt cho thông thiên trúc lúc. Lại cảm nhận được một tia khinh thường tâm tình theo thông thiên trúc bên trên truyền đến. Cái kia tâm tình thật giống như lại nói. Vừa mới vì cái kia phá cây không phải còn muốn chém đứt ta sao? Hiện tại lại để van cầu ta. Thông thiên trúc tuy nhiên có linh tính. Nhưng cũng là chính mình đồ vật. Diệp Hàn tự nhiên có thể đọc hiểu thông thiên trúc khinh thường. Bất quá lúc này hắn có việc cầu người. Chỉ có thể ở thông thiên trúc trước mặt trang cháu trai. Diệp Hàn một lần lại một lần truyền đạt năn nỉ tâm ý. Thông thiên trúc lại càng ngày càng ngạo kiều. Bộ dáng kia để Diệp Hàn khí nghiến răng. Thậm chí thật nghĩ chặt xuống một gốc cây trúc uy hiếp hắn thông thiên trúc. Nhưng là Diệp Hàn biết bởi như vậy. Hắn thì triệt để mất đi thông thiên trúc tâm. Diệp Hàn có thể cảm nhận được. Nếu như không phải mình có mộc linh châu loại này nghịch thiên bảo vật. Thông thiên trúc căn bản sẽ không để ý tới chính mình. Càng sẽ không nhận chính mình làm chủ. Thông thiên trúc đối Diệp Hàn dù sao vẫn là có một tia lo lắng. Rốt cuộc mộc linh châu vẫn là Diệp Hàn. Làm Diệp Hàn hết sức cầu khẩn tốt một hồi về sau. Thông thiên trúc rốt cục phát ra không tình nguyện tâm tình. Ngay sau đó Diệp Hàn liền nhìn đến 18 gốc thông thiên trúc tự động theo mộc linh châu phía trên. Rụng xuống, hóa thành một đạo lưu quang. Theo Diệp Hàn tử phủ bên trong thoát ra. Rơi vào tam sinh tam thế quả cây 4 phía. Thông thiên trúc thật thông thiên. Giờ phút này tại thông thiên trúc vây quanh dưới. Cái kia cao hơn 1 trượng tam sinh tam thế quả cây giống như một gốc tiểu thảo đồng dạng. Để Diệp Hàn sợ hãi thán phục không gì sánh được. Diệp Hàn ngước đầu nhìn lên lấy cao lớn không gì sánh được màu xanh sẫm thông thiên trúc. Không biết như thế nào mới có thể để cho thông thiên trúc phóng thích mộc nguyên tố. Chỉ là ở một bên nhìn lấy. Trên thực tế căn bản không dùng Diệp Hàn chỉ huy. Thông thiên trúc tại xuất hiện một khắc này liền tự động bắt đầu phóng thích mộc nguyên tố. Để Diệp Hàn cảm thấy thần kỳ là. Từ thông thiên trúc phóng thích mộc nguyên tố. Vậy mà có thể bị tam sinh tam thế quả cây tự động hấp thu. Căn bản không dùng Diệp Hàn đi trưởng khống. 18 gốc thông thiên trúc thì giống như thập bát la hán. Không ngừng phóng thích ra mộc nguyên tố. Diệp Hàn thần thức chú ý tới. Theo mộc nguyên tố phóng thích. Thông thiên trúc vậy mà tại dần dần rút ngắn. Đối với cái này Diệp Hàn đồng thời không kỳ quái. Thông thiên trúc hấp thu mộc nguyên tố sau hội điên cuồng sinh trưởng. Nhưng là một khi nó đem thể nội mộc nguyên tố phóng xuất ra. Toàn bộ cây trúc lại cấp tốc khô héo lên. Thông thiên trúc héo rút. Đổi lấy xác thực tam sinh tam thế quả điên cuồng sinh trưởng. Diệp Hàn không nghĩ tới tam sinh tam thế quả cây vậy mà có thể dài đến cao 3 trượng. Phải biết hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng. Cũng mới để cây ăn quả dài đến cao hơn 1 trượng mà thôi. Lúc này Diệp Hàn mới biết được. Như là sớm một chút để thông thiên trúc xuất thủ. Hắn lại làm sao đến mức muốn ở chỗ này lãng phí lâu như vậy thời gian. Bất quá Diệp Hàn đảo mắt vừa nghĩ. không có mấy ngày nay thời gian ma luyện, hắn lại có thể tại bồi dưỡng quá trình bên trong đem chính mình mộc nguyên tố trưởng khống lực tăng lên tới bây giờ tầng thứ. Cái này chính là mình động thủ cùng thông thiên trúc động thủ khác nhau. Mảy may không cần hoài nghi. Hấp thu thông thiên trúc phóng thích mộc nguyên tố về sau. Tam sinh tam thế quả cây tại dài đến cao 3 trượng thời điểm. Rốt cục kết xuất cái thứ 2 trái cây. Ngay sau đó viên thứ 3 trái cây cũng xuất hiện. Mà khi 18 căn thông thiên trúc cuối cùng biến thành 18 căn khô héo 7 đốt trúc khô lúc. Cái này gốc cao 3 trượng cây ăn quả phía trên. Rốt cục kết xuất 9 khỏa tam sinh tam thế quả. Nhất định còn có thể tại dài ra thứ 10 khỏa đến. Bởi vì mỗi một lần nở hoa đều có thể mở ra 1.000 đóa hoa. Hơn 1.000 hoa làm sao cũng muốn kết xuất trên 100 khỏa tam sinh tam thế quả đến. Mà khi Diệp Hàn muốn cho thông thiên trúc lần nữa triệu hồi ra thập bát la hán lúc. Thông thiên trúc lại cực kỳ kiên quyết cự tuyệt Diệp Hàn. Lý do là lại chóc ra 18 cây trúc. Thì sẽ ảnh hưởng toàn bộ thông thiên trúc nhóm khí vận. Thế mà Diệp Hàn như thế nào lại tin tưởng thông thiên trúc lời nói dối. Hắn Mộc Linh Châu phía trên có đếm không hết thông thiên trúc. Vừa mới cũng chỉ là thương tổn 18 cây trúc căn cơ mà thôi. Huống hồ cái kia 18 căn khô héo thông thiên trúc cũng đã trở lại Mộc Linh Châu phía trên. Không lâu sau lại hội một lần nữa nhảy nhót tưng bừng. Thông thiên trúc càng là cự tuyệt. Diệp Hàn càng là mặt dày mày dạn hết lời ngon ngọt. Lúc này hắn nhìn lấy cây kia hơn 9 cái đã lớn lên thành lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây. Hai mắt đỏ thẫm tựa như nhìn đến 9 cái tiên nữ một dạng. Khóe miệng ngụm nước như muốn chảy xuống. Như thế tựa như một cái đói khát hán tử. Thông thiên trúc tuy có linh tính. Làm sao có thể địch nổi Diệp Hàn hoa ngôn xảo ngữ. Diệp Hàn dùng chính mình mộc nguyên tố trưởng khống lực làm cam đoan. Một khi gặp lại giống không hoang cảnh bên trong như vậy nồng đậm mộc nguyên tố. Hắn cam đoan nhất định sẽ giúp thông thiên trúc thu thập nhiều một số. Ở đây đợi lợi ích dụ hoặc phía dưới. Thông thiên trúc rốt cục không còn ngạo kiều. Đáp ứng lại giúp trợ Diệp Hàn một lần cuối cùng. Rốt cuộc nó không có khả năng cùng mộc nguyên tố không qua được. Làm 18 căn thông thiên trúc lần nữa giống như thập bát la hán đem cây ăn quả cực kỳ chặt chẽ vây. Vào giữa lúc, cái kia thứ 10 khỏa trái cây rốt cục kết xuất tới. Trái cây tại từng viên hướng ra bốc lên. Thông thiên trúc tại một chút xíu héo rút. Mà Diệp Hàn lại ở một bên âm thầm cố lên. Hắn chỉ cầu cây ăn quả có thể tại hắn tranh thủ đến một cơ hội cuối cùng bên trong. Nhiều kết xuất mấy khỏa trái cây tới. Làm thập bát la hán cuối cùng ngã xuống thời điểm. Trái cây số lượng rốt cục từ 9 cái biến thành 18 cái. 18 cái thì 18 cái a. Lại nhiều lời nói Diệp Hàn lo lắng cây ăn quả hội không chịu nổi áp lực. Dẫn đến trái cây không cách nào thành thục. Huống hồ có thể kết xuất 18 viên trái cây. Từ lâu vượt qua hắn mong đợi. Bởi vì nếu là lấy chính mình thực lực. Hắn nhiều nhất làm cho cây ăn quả kết xuất 2 cái trái cây. Kế tiếp Diệp Hàn muốn làm sự tình. Cũng là yên tĩnh đợi đến trái cây thành thục. Hấp thu 36 cái thông thiên trúc phóng thích mộc nguyên tố. Cam đoan trái cây thành thục đã không phải là vấn đề. Thế mà Diệp Hàn lại không nghĩ tới. Bởi vì vừa mới cái kia 36 gốc thông thiên trúc xuất hiện. Trong nháy mắt gây nên bên trong vùng không gian này tất cả mọi người chú ý. Bọn họ khiếp sợ nhìn lấy cái kia cao vút trong mây cây trúc. Bọn họ đương nhiên không biết loại này hình thái thông thiên trúc. Nhưng là bọn họ lại nghĩ lầm cái này cây trúc là vị nào đệ tử bồi dưỡng cái gì nghịch thiên bảo vật. Giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người dừng lại trong tay sự tình. Cho dù là một số sắp để cấp 6 linh quả cây nở hoa kết trái người. Cũng quả quyết dừng lại. Bởi vì cùng bọn hắn bồi dưỡng cấp 6 linh quả so sánh. Những trúc này hiển nhiên mới thật sự là đồ tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.